Ngày nóng bức tam phục thiên. Chương 4, buồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vẫn không thể ngủ? Cơn run rẩy dùng mình làm cho thân thể mất sức. Sau trận cao trào 1-2 phút, cô sẽ mơ màng đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay là sao đây? Càng tự hỏi càng tỉnh táo. Dần dần, Trần Tĩnh hoàn toàn không thể ngủ. Cao trào sau đại não. Giờ phút này càng thêm tỉnh táo. Cảm giác hư không, không bến bờ quấn quanh cô trong đêm tối. Cô gái gãi ngực, nghĩ có nên làm một lần nữa hay không. Mấy lần ký, đầu ú cũng uể oải, chẳng còn hứng thú. Trần Tĩnh ủ rũ xoay đi xoay lại trên giường. Tấm đệm mềm mại như chiếc ao vây hãm. Tiếng vang rầm rì làm cô càng thêm bực bội. Tiếng gió điều hòa liên tục không ngừng, như tiếng vang 20 decibel đánh vào màng nhĩ. Cô ngồi dậy, đầu gối chống vào cằm, hai mắt nhìn vào hư không, sửng sốt một lúc lâu, ngực như có như không bắt đầu trở nên bực bội. Cô gái gãi sau gáy, xoa mái tóc toán loạn cũng không quản, bước xuống giường kéo cửa đi ra ngoài ban công. Nhà cô không có tấm chắn. Chỉ vì Bùi Kính Dương cảm thấy nếu lắp lưới sắt hay cửa kính giống như cái chuồng chim bồ câu. Anh nói, Tiểu Tĩnh, anh trồng vài chậu hoa sơn chi cho em. Mùa hè hương rất thơm. Hoa sơn chi trên ban công có vài chậu, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai có tâm tư mà ngắm. Trần Tĩnh lấy ra bao thuốc lá được che giấu từ một cái chậu cây nát vỡ. Tạch tạch, Trần Tĩnh thuần thục châm một điếu thuốc. Hút vào vài ngụm, phun ra một làn sương khói. Cửa tiểu khu ngay phía dưới phòng ngủ chính của Trần Tĩnh. Lúc này đã là rạng sáng. Tiểu khu cũ nát chỉ có vài ánh đèn đường leo lét phát sáng làm hết phận sự. Trần Tĩnh và Bùi Kính Dương nói chuyện một năm liền bàn chuyện cưới hỏi. Anh gấp không chờ nổi muốn cưới cô về nhà. Anh nói mỗi ngày đều có thể cùng Trần Tĩnh ở bên nhau. Hai cái miệng mới ra xã hội không lâu, trên tay chẳng có mấy đồng. Cũng may hai người đều là nhân viên chính phủ, tiền công quỹ giao nộp tỷ lệ cao, nhiều nhà cao cấp mới xây, đặt cọc cũng cao, lại còn phải chờ đợi. Hai người vòng đi vòng lại, có người giới thiệu căn nhà này. Tuy rằng là khu chung cư cũ, nhưng bố cục sáng sủa, sắp xếp ngay ngắn. Cách đơn vị làm việc của Trần Tĩnh rất gần. Hai người tính khoản vay mua nhà, chia làm 3 lần, công việc hai người cũng vừa lúc cũng được. Rất vừa lòng, nhanh chóng quyết định căn hộ này. Không ai biết Trần Tĩnh hút thuốc, Bùi Kính Dương cũng không. Thật ra cô là một tay hút thuốc lão luyện, nhưng chỉ cần ở bên Bùi Kính Dương thì sẽ không hút. Lại tiếp tục hút là hơn một năm trước. Lúc đó tạm thời bị gọi đi làm việc cho thư ký. Thư ký bảo cô cầm giúp cho bao thuốc. Xã giao kết thúc, thư ký đi mất, nên quên bao thuốc trong tay Trần Tĩnh. Cô cũng không để trong lòng. Về nhà mò vào túi, nhìn thấy nửa bao thuốc Trung Hoa mềm mại mới phản ứng lại. Trần Tĩnh nghiện thuốc lá không nặng, mỗi lần chỉ hút một điếu, sẽ không vượt quá hai điếu. Không muốn người có mùi thuốc. Trời nóng, Trần Tĩnh dựa vào lan can, đem mấy sợi tóc trước ngực vén ra sau cổ. Tạch tạch, Trần Tĩnh lại châm tiếp một điếu. Hôm nay là điếu thứ hai, nhưng cô không hút nữa. Kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ. Nhìn nó, ánh đỏ lập lòe, lúc sáng lúc tối, một gương mặt tỉ mỉ, móng tay cái cũng đẹp, mượt mà, óng ánh bởi ánh sáng. 3, 2, 1, Trần Tĩnh nhìn cửa tiểu khu, nhỏ giọng đếm, ha ha, quả nhiên, Trần Tĩnh cười khẽ ra tiếng, dựa thân người vào lan can hướng ra phía ngoài, điếu thuốc đã cháy được 1/3, tàn thuốc theo làn khói run rẩy, muốn rớt xuống cũng không xong, đầu ngón tay Trần Tĩnh nhẹ gõ gõ hai cái, khói bụi phiêu diêu, ánh lửa lóe lên trong đêm đen có hơi chói mắt. Khu chung cư cũ tổng cộng có 5-6 tầng, nhà Trần Tĩnh ở giữa, từ cổng lớn đi vào chỉ mất cùng lắm là 2-3 phút. Trần Tĩnh nhìn chằm chằm người đã đi đến dưới lầu. 2 giờ 25, Trần Tĩnh quay đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường. 1 giây cũng không kém. Rạng sáng 2 giờ dọn quán, đi qua 2 giao lộ, chờ một cái đèn xanh đèn đỏ. Mỗi ngày đều như thế, không sai chút nào. Tiếp theo đó lên lầu, 5 phút tắm rửa, tay chân nhẹ nhàng, không thể nghe thấy tiếng động nào. Dọn dẹp bày biện giường đệm, 3 giờ đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau 8 giờ dậy, hoàn hảo bỏ lỡ thời điểm Trần Tĩnh ra khỏi cửa đi làm. Hai người ở chung, cũng đúng lúc Trần Tĩnh tan tầm đối mặt một lần. Thuốc lại cháy một đoạn, ngón trỏ Trần Tĩnh nhẹ gõ gõ, khói bụi rơi xuống, màu đỏ tươi đã cháy đến phần đuôi. Trần Tĩnh đem đầu mẩu thuốc lá giữ trong lòng bàn tay, đang muốn nghiền nát, Bùi Trần không lên lầu. Dưới lầu có một chiếc đèn, mấy con muỗi đang vo ve tụ hội, nửa người ở trong ánh đèn, nửa người tối tăm, thân thể tinh trắng thẳng tắp, đứng trong bóng đêm không nhìn ra tuổi. Trần Tĩnh co lại cánh tay, đem đầu thuốc lá đưa đến bên môi, cánh môi đầy đặn nhẹ nhếch lên, ngậm lấy mẩu thuốc lá, đầu lưỡi nhẹ cong lên, thấm ướt đầu mẩu, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói lớn. Chỉ hút một hơi, cô biết hắn đang nhìn cô, hắn biết cô đang nhìn hắn. Trần Tĩnh cười khẽ ra tiếng, gỡ mấu thuốc lá ấn vào chậu hoa, xoay người đi vào phòng ngủ. Cách chương